Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đùa giỡn đâu. Tác giả, Cung Tam ba ngày bên trong, tuy rằng biết rõ chính mình là ở vây trận giữa, nhưng là kia mạt chân thật xúc cảm, vẫn là làm cho bọn họ có chút không thể tiếp thu. Nơi đây một lần nữa làm đến nơi đến chốn đứng ở trong viện. Mang cho bọn họ có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác. Cũng không là thường nhân có thể biết được. Lục tục, 32 người, một cái không ít, nhưng là có người khuôn mặt kiên nghị. Có người trên mặt là một mặt do dự chi sắc. Hiển nhiên đối với kia ba ngày trải qua, còn lòng còn sợ hãi. Cổ Dương nhìn đến mọi người trở về, cũng không có nói cái gì an ủi nói, mà là trực tiếp mở miệng nói. Vây trận thuộc về sở hữu trận pháp giữa thấp kém nhất một loại, mà các ngươi sở trải qua loại này cũng là vây trận giữa nhất thô thiển một loại. Nhưng là ta nghĩ thông suốt quá này ba ngày thí luyện, các ngươi cũng nên biết chính mình hay không chân chính thích hợp tu luyện trận pháp. Sau này còn có ảo trận, sát trận, tổ hợp trận pháp, đều là các ngươi yêu cầu thể nghiệm mới có thể nắm giữ. Cổ trưởng sự, ta tưởng ta không thích hợp tu luyện trận pháp, ta rất tích mệnh. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ trong một góc mặt truyền ra. Vẫn chưa ra ngoài Cổ Dương dự kiến. Cổ Dương một tay vung lên, làm hắn rời đi, dư lại người, cũng có không ít liên tục báo cho. Sau đó rời khỏi nơi sân, tâm trí không kiên giả, liền tính là vào trận pháp một môn, cũng là vô pháp lấy được cũng đủ thành tích. Ngược lại là lãng phí chính mình thời gian, còn không bằng hảo hảo tu luyện tự thân vũ lực. 12 người, ở đợt thứ 2 lúc sau, 32 người chỉ còn lại có 12 người. Như thế đã là ra ngoài Cổ Dương dự kiến, từ bỏ tự thân vũ lực tu luyện, tới gia nhập chính mình tương ứng tư trận. Trong đó nguy hiểm kỳ thật liền Cổ Dương đều cảm thấy rất lớn. 12 người, kỳ thật ta cảm tạ các ngươi có thể tín nhiệm ta. Nhưng là các ngươi nhân sinh, không nên bởi vì ta mà thay đổi. Nếu các ngươi tiến vào tư trận, đến cuối cùng không thu hoạch được gì, các ngươi còn nguyện ý gia nhập tư trận sao? Cổ Dương chi ngữ, đổi lấy chính là mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người không biết, Cổ Dương nói như vậy là có ý tứ gì. Ngay cả Bạch Nhất Cốc, cũng là một mặt không rõ nguyên do chi ý. Chung quanh một mảnh an tĩnh, Cổ Dương bình tĩnh nói. Ta sở dĩ có thể đạt được trận pháp, trừ bỏ bản thân linh hồn chi lực bên ngoài, cũng là vì được đến trận pháp đại sư Công Tôn Minh truyền thừa. Dưới 12 người trên mặt đều là một mặt vui sướng chi ý. Công Tôn Minh tên này, nếu không phải bọn họ nghe qua, hôm nay cũng sẽ không đi vào nơi này. Nhưng là Cổ Dương kế tiếp nói, lại làm cho bọn họ đồng thời sửng sốt. Không biết Cổ Dương là có ý tứ gì. Ta biết Công Tôn Minh trận pháp, nhưng là lại không biết có không dạy cho các ngươi. Dạy cho các ngươi lúc sau, hay không sẽ có cùng ta thi triển đồng dạng hiệu quả. Trận pháp truyền thụ, xác thật có tích nhưng theo, nhưng là ta lại sẽ không. Còn cần châm trước cùng thăm dò, ta không biết có thể hay không thành công đem các ngươi dạy ra tới. 12 người, một đám đều là hai mặt nhìn nhau bộ dáng. Cuối cùng có người làm quyết định, đối mặt cái này không biết, bọn họ không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí, thiên phú lại như thế nào, linh hồn lực lại như thế nào, nếu là bọn họ cần thêm tu luyện, ở vũ lực một đường, đồng dạng có thể bộc lộ tài năng, hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian, một cái đứng dậy cáo lui, tiếp theo một cái khác, cuối cùng, trong viện chỉ còn lại có 3 người, 2 nam một nữ. Tựa hồ là cuối cùng quyết định lưu lại. Cổ Dương cảm giác được người đi được không sai biệt lắm. Lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía 3 người, mở miệng nói, các ngươi 3 người tên gọi là gì? Sư phó, tại hạ Văn Bát Cổ Diệu. Sư phó, tại hạ Giản Tử Minh. Sư phó, Doãn Ý Tuyết. 3 người bộ dáng mỗi người mỗi vẻ. Văn Bát Cổ Diệu vững vàng bình tĩnh. Giản Tử Minh nhìn như là nghịch ngợm gây sự bộ dáng. Như nhau lúc trước chứng kiến cái kia Bạch Nhất Cốc giống nhau. đến nỗi cái kia nữ tử, nhìn như so Cổ Dương tuổi tác còn muốn tiểu chút, nhưng là đã là linh động cảnh cửu giai, so Cổ Dương còn cao hơn hai giai, ở mọi người chung, cũng là linh hồn lực thiên phú tối cao một vị, đặc biệt là diện mạo, rất là xinh đẹp, khiến cho không ít người ánh mắt khinh nhờn, nhưng nàng tựa hồ đã thói quen, thần sắc thanh lãnh, giống như hạo tiết cô mai, đón gió độc lập. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt là một mặt thú vị chi ý, đạm nhiên nói, các ngươi ba người là tính toán để lại sao? Đương nhiên, ta Giản Tử Minh muốn cùng Tư Trận cùng tồn vong, liền tính là sư phó ngươi đuổi ta đi, ta cũng không đi, đối, đã có vinh hạnh có thể tiến vào Tư Trận giữa, liền tính cuối cùng hoàn toàn không có sở thành, cũng không trách sư phó, là chúng ta học nghệ không tinh. Văn Bát Cổ Diệu cũng là vẻ mặt chính xác nói. Cổ Dương trên mặt hiện ra một mặt mỉm cười, nhìn phía Doãn Ý Tuyết phương hướng, muốn nghe xem nàng lý do. Tựa hồ là cảm giác được Cổ Dương trong ánh mắt tìm kiếm chi ý, Doãn Ý Tuyết ngẩng đầu, thanh âm thanh lãnh truyền ra, ta chỉ là tu luyện nị, tưởng đổi cái khiêu chiến mà thôi. Phốc, đang ở uống nước Cổ Dương trực tiếp một ngụm thủy phun tới, lại nhìn lên Văn Diệu cùng Giản Tử Minh, hai người trực tiếp là vẻ mặt sùng bái nhìn Doãn Ý Tuyết, liền kém không đem chảy nước dãi tích trên mặt đất. Khụ khụ, hảo, ta đã biết, tóm lại các ngươi nguyện ý lưu lại có phải hay không? Cổ Dương rót mấy ngụm nước, xuyễn khẩu khí nói, là, chúng ta nguyện ý trở thành Tư Trong Trận người, cùng Tư Trận cùng tồn vong. Ba người chăm miệng một lời nói, rất có hôm nay gia nhập Tư Trận, ngày mai liền sẽ chết trận hương vị. Cổ Dương ho nhẹ vài tiếng, ném cho mấy người một quyển viết tay khẩu quyết, mở miệng nói, trước đêm này đó khẩu quyết học thuộc lòng, quá mấy ngày ta dạy các ngươi như thế nào bãi trận. Mở ra trong tay thư, ba người chỉ thấy được mặt trên là sự vô toàn diện miêu tả sở hữu trận pháp khẩu quyết. Trận pháp cũng chính là khẩu quyết cùng bãi trận cấu thành. Này sư phó thực rõ ràng là làm đủ chuẩn bị đi. Cái kia sư phó, ngươi là đậu bọn họ chơi sao? Ngày này giáo pháp, chỉ cần là muốn học đều có thể học được đi. Giản Tử Minh nhút nhát sợ sệt nói. Hắn là sợ chọc Cổ Dương không cao hứng, nhưng là trong lòng tò mò, căn bản khống chế không được a. Cổ Dương nhìn Giản Tử Minh liếc mắt một cái, nhướng mày nói, đối chính mình không tin tưởng người không cần, đối ta không tin tưởng người cũng không cần, dư lại cũng chỉ có các ngươi ba cái, hảo hảo học đi. Nói xong Cổ Dương trực tiếp liền đi rồi. Liên tục ba ngày khống chế như vậy nhiều trận pháp, liền tính là Cổ Dương cũng chịu không nổi. Này một chút giải quyết, đương nhiên là trở về ngủ ngon. Ba người ánh mắt xin giúp đỡ tính nhìn về phía Bạch Nhất Cốc. Bạch Nhất Cốc một bộ bất đắc dĩ nhún vai bộ dáng. Hiển nhiên, Cổ Dương tâm tư, hắn cũng là sờ không chuẩn, lắc đầu đi theo Cổ Dương đi rồi. Dư lại ba người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Doãn Ý Tuyết vừa rồi một trương lạnh lẽo mặt, này một chút đều có chút run rẩy. Đi theo như vậy cái sư phó, xem ra về sau nhật tử là có đến qua. Các ngươi nói, có phải hay không sư phó chỉ viết tam phân khẩu quyết, cho nên mới chỉ để lại ba người a? Giản Tử Minh nhìn Cổ Dương đã đi xa, hạ giọng trộm nói, Văn Bát Cổ Diệu cùng Doãn Ý Tuyết vẻ mặt thì ra là thế bộ dáng. Nhìn Giản Tử Minh, chỉ cảm thấy hắn là nói ra chân tướng, bằng không chính là này sư phó quá lười, giáo như vậy nhiều người quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ cố ý đem những người đó cấp lộng đi. Dư lại ba người thật tốt công đạo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.